Chương 773, béo con thỏ sẽ không chết. Mắt to màu xanh làm con ngươi phảng phất ở một, không hề chớp mắt rơi vào béo con thỏ trên thân. Nước mắt một chút xíu phun lên hốc mắt, trượt xuống khỏe mắt. Nho nhỏ vươn tay ra đi, run rẩy muốn đụng chạm béo thỏ thân thể, thế nhưng lại không dám đụng chạm. Thỏ thỏ, ngươi là vì bảo hộ ta mới biến thành dạng này. Tiểu bảo thân thể một chút xíu run rẩy, nước mắt như suối nước vào xuống. Nga ô béo thỏ thanh âm trở nên suy yếu. Hắn nâng lên đậu xanh mắt thấy tiểu bảo một chút, đen như mực ba múi miệng hơi há ra. Phảng phất đang nói, tiểu chủ nhân, đừng khóc, bạn con thỏ thích nhất tiểu chủ nhân mộ nhan đau lòng đem tiểu bảo ôm vào trong ngực. Tiểu bảo rốt cục nhịn không được, hoa một tiếng khóc lên. Hắn chăm chú níu lấy mộ nhan vào áo, chịu khớp nói, mẫu thân, tiểu bảo không cần thỏ thỏ chết, ngươi mau cứu thỏ thỏ có được hay không đều là tiểu bảo không tốt. Đều là tiểu bảo không ngoan chạy đến, mới có thể hại béo con thỏ thụ thương. Mẫu thân, béo con thỏ có thể hay không chết ngươi đừng để nó chết có được hay không mộ nhan nước mắt nhịn không được xông tới, nàng nhu hòa lao đi tiểu bảo nước mắt. Cắn răng, trong lòng chậm rãi làm cái quyết định, tiểu bảo ngoan, đừng khóc, mẫu thân nhất định sẽ cứu béo thỏ. Béo con thỏ sẽ không chết. Trên thực tế, lấy bây giờ mộ nhan tu vi cùng thần nhạc sư kỹ năng, nàng căn bản là cứu không được béo con thỏ. Nàng cũng không biết béo con thỏ đến cùng là cái gì chủng loại dị thú, thậm chí thánh thú, thần thú. Thế nhưng là, nàng biết, diễn vũ đại lục ở bên trên đại bộ phận dược liệu, đối béo con thỏ đến nói đều là vô dụng. Cho dù là nàng dùng vân sinh kết biển luyện chế đan dược, QNZ nhiều lắm là có thể để cho béo con thỏ bổ sung một điểm năng lượng, làm ăn vặt ăn một chút. Khi nó chân chính bị trọng thương, mộ nhan mới phát hiện, cho dù là thần nhạc sư kỹ năng, cũng vô pháp để béo con thỏ phục hồi như cũ. Nghe được mộ nhan hứa hẹn, tiểu bảo đống nhiên ngẩng đầu, mắt lom lom nhìn mộ nhan, mẫu thân, ngươi nói là sự thật sao béo con thỏ thật sẽ không chết béo con thỏ cu nở dê ngẩng đầu, đậu xanh mắt không hề chớp mắt nhìn mộ nhan, nga ô ô ô ô ô bản con thỏ sống rất vui vẻ, bản con thỏ cu nở dê không muốn chết ra nữ ma đầu người có biện pháp, nhanh mau cứu bản con thỏ đi cùng lắm thì bản con thỏ về sau cũng không tiếp tục gọi ngươi nữ ma đầu mộ nhan nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu bảo khuôn mặt, mỉm cười nói. Mẫu thân lu cờ na ho lừa qua ngươi ngươi chính là quân mộ nhan A, chỉ là một phàm nhân, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cho rằng bị liệt diễm hỏa tinh đốt cháy sinh linh, còn có thể cứu sống húng chi, là tại cái này liên linh lực đều không có diễn vũ đại lục mộ nhan lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Ngô Kỳ Sơn đánh gãy. Hắn âm đức mà nhìn chằm chằm vào mộ nhan, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, thức thời địa, liền lập tức đem tiên linh chi thể giao ra. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí mộ nhan chân mày hơi nhíu lại. Cái này Ngô Kỳ Sơn tu vi phi thường cao. Hiện tại mộ nhan đối tu chân đại lục tu vi hệ thống còn không rõ lắm, cũng đối với mình tu vi đẳng cấp không có rõ ràng nhận biết. Nhưng nàng có thể cảm giác được, Ngô Kỳ Sơn linh tu cấp bậc là cao hơn nàng. Nhưng tu vi cao, không có nghĩa là mộ nhan không thể đánh bại hắn. Trên thực tế, cái này trong miếu hoang người, mộ nhan một cái đều không để vào mắt. Vừa mới nàng lúc tiến vào, nếu như phát hiện bảo bối của mình đã chết, nàng tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, đem những bại hoại này đồ tể một kiền nhị chỉ toàn. Nhưng bây giờ không thể béo thỏ sinh mệnh lực tại một chút xíu yếu đi. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ không đợi chính mình cứu người, liền đã một mệnh ố hô. Tấu chương xong.